Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần 6. Hồi thứ 16. Biến cố nơi tiểu điếm. Minh Bảo ngồi bật dậy, đầu nặng như một khối chỉ nặng trĩu, nhưng chàng vẫn kịp nhận ra trước mặt mình là một trang mỹ nhân giai lệ tuyệt sắc với thần thái thoát phàm trường thượng. Minh Bảo vào đầu mình để xua cảm giác u ra khỏi tâm tưởng. Chàng đào nhãn nhìn qua một lượt, không thấy Tĩnh Lệ đâu. Từ Hành Lan ngồi nhìn Minh Bảo bằng ánh mắt khe khắt, nghiêm lạnh. Minh Bảo định nhãn về phía nàng. Cô nương là ai? Ta đang muốn biết ngươi là ai, ngươi lại hỏi ta. Minh Bảo nhíu mày. Tĩnh Lệ muội muội của tại hạ đâu rồi, mà tại sao cô nương lại ở đây? Từ Hành Lan khe khắt hỏi ngược lại chàng. Ta muốn hỏi các hạ trước. Tại hạ không có mối quan hệ gì với cô nương muốn hỏi gì? Những điều cô nương muốn hỏi chắc tại hạ không biết. Từ Hành Lan cao mày tỏ vẻ bất nhẫn lạnh lùng. Những điều ta hỏi các hạ rất dễ trả lời. Vậy cô nương hỏi đi. Từ Hành Lan gật đầu. Tốt lắm. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Danh tính của các hạ là gì? Cát Minh Bảo. Từ Hành Lan lặp lại câu trả lời. Cát Minh Bảo. Hóa ra các hạ là hậu nhân của Cát Thần Phong Đại Hiệp. Không sai. Ánh mắt của Từ Hành Lan sáng rực. Nàng nhìn chằm chằm vào Minh Bảo. Không ngờ ta lại gặp được Cát công tử ở đây. Cô nương đi tìm tại hạ ư? Không sai. Minh Bảo nhớn mày nhìn nàng, dè biểu nói. Cô nương tìm tại hạ vì muốn đoạt bức hành phi thần hồ truy phong đâu? Từ Hành Lan lắc đầu nói. Ta không cần bức hành phi gì đó. Đến gặp võ công bí kíp truy phong đao của Cát Thần Phong ta cũng không cần. Vậy cô nương tìm ta để làm gì? Để giết ngươi. Minh Bảo tròn mắt. Giết tại hạ? Đúng như vậy. Minh Bảo thối lại một bộ. Tại hạ và cô nương không thủ không oán, tại sao lại tìm tại hạ để giết chứ? Vì các hạ là người duy nhất còn lại của nhà họ Cát, để trả món nợ trước đây Cát Thần Phong đã vay của Vô Vi Phái. Minh Bảo cười khẩy. Cuối cùng các người cũng không ngoại những chuyện ân oán đầy thị phi. Vô nghĩa. Chuyện ân oán đó như thế nào Minh Bảo này không cần biết. Nếu như các người muốn giết thì cứ giết đi. Cô nương hãy lấy mạng ta đi. Minh Bảo cay đắng nói. Giết một người như ta, cô nương không mệt nhọc gì đâu. Bởi ta chẳng hề biết võ công. Nhưng trước khi chết, ta muốn biết Tĩnh Lệ muội muội ở đâu rồi. Phải chăng cô nương đã hại Tĩnh Lệ muội muội? Cô ta đã bỏ đi rồi. Minh Bảo nhíu mày, chàng lắc đầu nói. Tĩnh Lệ muội muội không bỏ ta đâu. Các người đã hại nàng rồi. Minh Bảo hừ nhạt. Các người thật là tàn nhẫn, vô lương tâm mới nhẫn tâm giết hại Tĩnh Lệ muội muội. Minh Bảo vừa dứt lời thì hứng trọn một cái tát tai của Từ Hành Lan. Búp. Năm ngón tay xinh xắn của nàng hiện rõ trên má của chàng. Từ Hành Lan gần giọng nói. Nếu ngươi còn nói năng hồ đồ thì đừng trách Từ Hành Lan này nặng tay với ngươi. Ta sợ cô nương nặng tay á. Cho dù cô nương có giết Minh Bảo ngay bây giờ. Móc mắt ta, các ngươi vẫn là những kẻ vô tâm vô đức. Ngươi đúng là một kẻ hồ đồ. Ta nói cho ngươi biết. Trước mặt ngươi là Từ Hành Lan, trưởng môn của Vô Vi Phái. Minh Bảo bật cười khanh khách, chàng vừa cười vừa nói. Trưởng môn Vô Vi Phái Từ Hành Lan. Tức cười thật. Tại sao ngươi lại cười? Tôi trưởng môn tìm Minh Bảo để trả ân thù oán nợ của thất phụ, đằng nào cũng giết ta, cần gì phải xưng hô danh tính chức danh với Minh Bảo làm gì nữa? Hay từ trưởng môn muốn tài hạ biết danh tính của cô nương đặng thông báo với Diêm Chúa? Minh Bảo vừa dứt lời thì hứng trọn cái tát thứ hai ở bên má trái. Búp. Từ Hành Lan nghiêm khắc nói, ta chưa muốn giết ngươi ngay bây giờ đâu. Vậy để tại hạ sống làm gì? Ta sẽ đưa ngươi về Thiên Sơn làm nô dịch một thời gian trước khi tiến ngươi về dưới họp mặt với Cát Thần Phong truy phong. Minh Bảo thở hắt ra một tiếng. Trước khi rời đây đến Thiên Sơn đang nhận khổ nhục và cái chết bởi tay Từ Trưởng Môn, Minh Bảo muốn gặp Tĩnh Lệ muội muội. Từ Hành Lan gắt gỏng nói, cô ta đã đi rồi. Các người đã giết Tĩnh Lệ muội muội. Không ai giết cô ta cả, mà cô ta quay về Hòa Thần Giáo. Minh Bảo tròn mắt. Hòa Thần Giáo, nghĩa là sao? Rồi chàng lắc đầu. Từ Trưởng Môn, xảo ngôn không biết thẹn hay sao? Từ Hành Lan gần giọng. Minh Bảo, Từ Hành Lan này chưa bao giờ biết xảo ngôn. Tại sao ta lại phải xảo ngôn với ngươi chứ? Khi ngươi chỉ là kẻ thay Cát Thần Phong truy phong đao, trả nợ cũ cho Vô Vi Phái. Từ Hành Lan nghiêm giọng. Ngươi tin hay không tin, Từ Hành Lan này không cần biết. Việc đó là của ngươi. Chợt nàng đổi giọng thật tử thốn. Ta cảm thấy tội nghiệp cho ngươi quá. Trong khi ngươi lo lắng cho tính lệ muội muội của ngươi, thì ả lại lợi dụng khí công bế mê huyệt, biến ngươi thành xác chết biết thở. Minh Bảo cười khẩy, cô nương đừng có dùng xảo ngôn với ta nữa. Xảo ngôn? Được, ta đang dùng xảo ngôn với ngươi đó. Vậy cô nương để xác của tính lệ muội muội ở đâu? Ngươi hỏi để làm gì? Minh Bảo thở dốc nhìn Từ Hành Lan. Từ Hành Lan lắc đầu nói, khi nào ngươi hóa thân thành oan hồn vất vưởng thì đến Hoạt Thần Giáo tìm tính lệ muội muội của ngươi. Ta chỉ nói như vậy thôi, tin hay không là quyền của ngươi. Nàng mỉm cười nói tiếp, ta không ngờ hậu nhân của các thần phong năm xưa chỉ là một gã nho sinh hồ đồ yếu đuối. Gặp ngươi, Từ Hành Lan hối tiếc đã thân hành rời Thiên Sơn. Nàng bước ra cửa, người xưa có câu hồ phụ sinh hồ tử, nhưng ông trời đã cho các thần phong một con cừu thì đúng hơn. Những lời nói của Từ Hành Lan không khác nào dầu sôi đổ xuống đầu Minh Bảo, khiến lửa giận trong huyết quản chàng sôi sục. Minh Bảo thét lớn, ma nữ, ngươi tưởng dễ bức hiếp được Minh Bảo này lắm sao? Cùng với lời nói đó, Minh Bảo dụng luân thuật lăng ba hư bộ ập đến sau lưng của nàng. Chàng như con hổ điên nhảy sổ tới Từ Hành Lan, song thủ nắm thành thoi quyền tống vào lưng nàng. Từ Hành Lan chỉ hơi đảo người đã tránh được thoi quyền công lén của Minh Bảo, đánh hụt đối phương. Minh Bảo chơi với không gượng được, đổ sấp mặt tới trước. Bịch! Chàng bật ngồi dậy, Từ Hành Lan nhìn Minh Bảo bằng một cặp mắt giải biểu. Kẻ tiểu nhân thường đánh lén nữ nhân từ sau lưng, không biết các thần phong có dạy ngươi biết điều đó hay không? Minh Bảo trợn mắt nói, có. Từ Hành Lan nhún vai, năm xưa các thần phong đỉnh thiên lập địa, lấm lấm liệt liệt, tung hoành dọc ngang trên giang hồ, khiến cho tất cả thiên hạ võ lâm trung nguyên phải nể mặt, suy tôn làm võ lâm minh chủ. Những hậu duệ của các thần phong đúng là thứ tiểu nhân hèn hạ. Nghe những lời miệt thị của nàng, Minh Bảo biến sắc, chàng dùng mình ói ra một bụng máu tươi. Máu tiếp tục rỉ xuống hai bên mép của chàng. Chàng nhìn Từ Hành Lan không chớp mắt. Từ Hành Lan cười nhạt nói, ngươi nhìn ta bằng cặp mắt oán hận hay nhìn ta bằng cặp mắt của kẻ tiểu nhân? Minh Bảo từ từ thở ra rồi ôn nhu cất tiếng, thân phụ của ta ngày xưa là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, còn ngày hôm nay ta chỉ là một kẻ tiểu nhân vô dụng, quả là đáng chết thật. Ta đang chờ Từ cô nương ra tay tiến ta về dưới Tử Thành để tả tội với thân phụ của mình. Thấy Minh Bảo quá thảm hại, Từ Hành Lan bất giác sao động thở dài. Không hiểu sao, từ trong sâu thẳm tâm tư của nàng dấy lên một nỗi niềm thương cảm đối với con người đứng trước mặt. Con người mà trước đây trong ý niệm của nàng luôn luôn có ý tưởng phải hành hạ cho đến chết. Hành Lan thở ra nhìn Minh Bảo tử tốn nói, người có biết vì sao hôm nay phải chịu khổ lụy như vậy không? Minh Bảo buông một câu thật lạnh lùng, ta là kẻ tiểu nhân. Ta không nói ngươi là kẻ tiểu nhân. Cô nương đã cho ta biết cái thực trong tâm linh của ta rồi. Minh Bảo là kẻ tiểu nhân khiến cho thân phụ và cả họ Cát phải tủi nhục. Từ Hành Lan lắc đầu, chỉ vì trước đây thân phụ của ngươi Cát Thần Phong đã bức ép cha ta đến chỗ chết, cho nên hôm nay ngươi mới nhận lãnh món nợ này. Một đao của Cát Thần Phong khiến cho Vô Vi trưởng tôn phải lâm trọng bệnh mà chết, điều đó ngươi biết chứ? Minh Bảo lắc đầu, tại hạ không bàn chuyện võ lâm đời trước. Bất cứ chuyện gì của quá khứ đã thuộc về quá khứ, còn hiện tại Minh Bảo không trả nợ cho ân oán của tiền nhân. Ta chết bởi tay Từ cô nương bởi vì ta là kẻ đáng chết. Một gã tiểu nhân đê tiện đâu thể đứng trong cõi trời trung nguyên được chứ? Minh Bảo nhìn thẳng vào mặt Từ Hành Lan, Từ cô nương còn chờ gì nữa? Hay cả việc giết cắt Minh Bảo cô nương cũng sợ bẩn tay mình? Ta không sợ bẩn tay, nhưng ta chưa muốn giết ngươi. Tại sao? Ta muốn ngươi trở thành mục nhân chăm sóc ngôi thành mộ của Vô Vi trưởng tôn. Nếu ngươi chuộc lại được món nợ của thân phụ thì lúc đó sự tự do sẽ đến với ngươi. Người sẽ có câu diệt cỏ tận gốc, Từ cô nương không giết ta vậy không sợ một ngày nào đó cô nương sẽ hối tiếc hay sao? Ta cũng có thể đòi lại món nợ hôm nay. Từ Hành Lan mỉm cười, tốt lắm. Từ Hành Lan rất thích cái ngày mà Cát Minh Bảo đòi nợ ngày hôm nay. Nhưng ta chỉ sợ một kẻ yếu mềm khó có cơ hội đạt tới mục đích của mình. Ta là kẻ yếu đuối ư? Từ Hành Lan không cho Minh Bảo là kẻ yếu đuối đâu. Minh Bảo chỉ tay vào mặt Từ Hành Lan, nếu ta không là người yếu đuối thì có ngày chính Từ cô nương sẽ hối tiếc không lấy mạng ta đó. Minh Bảo ngửa mặt cười khằng khặc, tiếng cười của chàng nghe ai oán và pha trộn sự uất hận tiềm ẩn. Chàng cất tràng tiếu ngạo tràn ngập sự cay đắng rồi quay lưng thong thả bước ra ngoài gian nhà lá. Chàng thoáng một chút ngạc nhiên khi thấy năm cây tùng đổ chụm ngọn vào với nhau. Minh Bảo nhíu mày, đã có sự biến xảy ra ngay bên ngoài gian nhà này mà sao mình lại không hay biết, lạ thật. Minh Bảo muốn quay lại để hỏi Từ Hành Lan, nhưng sự nghĩ đến thân phận của chàng lúc này đối với nàng, cho nên bỏ ngay ý niệm. Chàng nghĩ thầm, mình đã là một mục nhân của Vô Vi phái chứ không còn là Cát Minh Bảo nữa. Minh Bảo còn đang trầm mặc vẩn vơ với những suy nghĩ mông lung thì chợt nghe tiếng vo ve như mũi kêu vọng đến bên tai mình. Nếu ngươi đến Thiên Sơn, ta sẽ giết ngươi. Minh Bảo nhìn quanh, không biết tiếng nói như mũi kêu xuất phát từ hướng nào. Minh Bảo thét lớn. Ai? Ai? Ta không thể chết được đâu. Ta không thể chết được đâu. Hồi thứ 17, thân vàng chạm bình đất. Mặc dù đầu đau như búa bổ vào thiên đỉnh, nhưng Dĩ Ngọc vẫn nghe tiếng ngáy rền rền dội vào thính nhĩ của mình. Từ ngày đó sát ngay bên cạnh nàng, khiến cho Dĩ Ngọc giật mình ngồi bật dậy. Nàng nhận ra Kiều Tử, buột miệng thốt. Kiều băng chủ. Dĩ Ngọc không thể nào tưởng tượng được nàng lại ngủ chung một phòng với Kiều Tử. Nàng nhìn lại mình, trang phục của nàng chẳng có dấu tích gì, chứng tỏ nàng đã bị người xúc phạm. Dĩ Ngọc bước xuống giường, lay vai Kiều Tử. Kiều băng chủ, Kiều băng chủ. Kiều Tử u ớ đôi ba tiếng rồi lại ngáy đều đều. Dĩ Ngọc giật vai Kiều Tử mạnh hơn. Kiều băng chủ, Kiều băng chủ, tỉnh lại đi mà. Đầu Kiều Tử lắc lư qua lại một lúc rồi mới ngáp dài. Gã vừa dụi mắt vừa nói. Ta đang ở đâu? Ta đang ở đâu đây? Kiều Tử vừa nói vừa cố nhướng mắt. Dĩ Ngọc giật vai gã mạnh hơn. Kiều băng chủ không biết gì nữa sao? Kiều Tử ngách mặt lên nhìn nàng, y nhau mày vỗ trắng. Nàng là ai? Dĩ Ngọc ngỡ ra bởi câu nói của Kiều Tử. Kiều băng chủ không nhận ra được tôi nữa sao? Kiều Tử chắc mày bặm môi, liên tục vỗ tay vào trán mình. Sao đầu của ta nhức quá thế này? Ta nhớ ra rồi, nàng là ai nữ của tổng đàn chủ tụ nghĩa đường Dĩ Hoành, Dĩ Ngọc tiểu thư. Tôi là Dĩ Ngọc. Kiều Tử vội đứng lên ôm quyền xá Dĩ Ngọc. Ta không còn nhớ gì nữa cả, hôm qua là sao nhỉ? Kiều Tử nhìn quanh rồi buột miệng thốt. Sao kỳ cục thế này? Kỳ cục thật. Kiều băng chủ muốn nói gì? Kiều Tử chỉ vào ngực mình rồi chỉ Dĩ Ngọc. Ta và nàng chẳng nhẽ... Hai má của Dĩ Ngọc đỏ bừng vì thẹn, nàng bối rối hỏi. Băng chủ muốn nói gì? Kiều Tử nhìn quanh. Tối hôm qua... Dĩ Ngọc chớp mắt. Kiều Tử chỉ vào ngực mình. Ta và nàng ngủ chung một phòng ư? Dĩ Ngọc ngượng ngập thẹn đỏ mặt, nàng khẽ gật đầu. Dĩ Ngọc không biết tại sao lại ngủ chung một phòng với Kiều băng chủ. Dĩ Ngọc đang định hỏi băng chủ đây. Kiều Tử vỗ tay một tiếng rồi thốt lớn. Chết rồi, tại sao lại như vậy được chứ? Y nhìn Dĩ Ngọc. Ta có làm gì không? Dĩ Ngọc cũng không biết. Trời đất, ngay cả ta cũng không biết mình đã làm gì. Kiều Tử nhìn lại y trang của mình rồi gãi đầu lẩm bẩm. Ta không biết, nàng cũng không biết. Vậy chuyện đó có xảy ra không? Dĩ Ngọc nheo mắt thắc mắc hỏi. Kiều băng chủ muốn nói chuyện gì? Kiều Tử nhăn nhó. Thì chuyện đó đó. Chuyện đó là chuyện gì? Kiều Tử xoa trán của mình. Để Kiều Mỗ nhớ xem. Y thở dài đi tới ba bộ rồi quay lưng bước vòng lại trước mặt Dĩ Ngọc. Kiều Tử nghịch mặt hỏi. Hôm qua Kiều Mỗ uống rượu? Dĩ Ngọc gật đầu. Kiều băng chủ uống rượu với bốn vị hương đàn chủ của tụ nghĩa đường. Tửu lượng của băng chủ quả là khó tin. Một mình uống với bốn người mà vẫn thắng họ. Đúng rồi, Kiều Mỗ uống rượu với bốn người, uống không còn biết gì nữa. Nhưng tại sao tại hạ lại ngủ chung một phòng với tiểu thư chứ? Hôm qua Dĩ Ngọc cũng say. Nàng cũng say ư? Dĩ Ngọc gật đầu. Kiều Tử lắc đầu xít xoa. Y vừa lắc đầu vừa nói. Không thể được, không thể như thế được. Kiều băng chủ muốn nói gì? Hai người say ngủ chung một phòng, một người là nam nhân, người kia là nữ nhân. Y ngồi xuống giường. Chết ta rồi. Dĩ Ngọc càng ngỡ ngẩn hơn trước thay đổi của Kiều Tử. Thật ra băng chủ muốn nói gì? Kiều Tử nhìn nàng. Tiểu thư không thấy lạ hay sao? Nếu lỡ như Kiều Mỗ có chuyện với tiểu thư thì tổng đàn tụ nghĩa đường đâu có thể tha thứ cho Kiều Mỗ chứ. Thế thì ta chết mất rồi. Dĩ Ngọc lại càng ngơ ngác. Băng chủ có chuyện gì với Dĩ Ngọc? Tối hôm qua băng chủ đã làm gì Dĩ Ngọc? Kiều Tử lắc đầu. Ta cũng không biết đã làm gì nữa. Hình như ta có ôm... Gã chân nói hết ý thì hứng nguyên cái tát tai của Dĩ Ngọc. Thần sắc nàng biến đổi tái xanh. Ngươi... Kiều Tử xoa bên má vừa hứng trọn cái tát tai của Dĩ Ngọc. Mà ta đâu có muốn như vậy chứ. Dĩ Ngọc căm phẫn hỏi. Tại sao Kiều băng chủ lại làm như vậy? Kiều Tử gãi đầu. Ta đã làm cái gì? Ngay cả ta cũng không biết mình đã làm cái gì. Dĩ Ngọc bặm môi nhìn Kiều Tử chăm chăm. Chuyện bang chủ làm mà bang chủ không biết, thật ra bang chủ đã làm gì? Kiều Tử nhăn nhó. Ta chỉ nhớ mang máng. Bang chủ nhớ cái gì? Kiều Tử nhìn nàng ngập ngừng nói. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nàng cũng say như ta và ta ôm nàng. Ngọc thủ của Dĩ Ngọc lại tát vào má của Kiều Tử. Búp. Kiều Tử bật dậy. Tại sao nàng lại cứ đánh ta hoài như vậy? Ta chưa kịp nói hết câu thì lại bị nàng tát tai, bộ ta là trâu sao? Dĩ Ngọc nghiêm giọng. Một bang chủ cái bang lại có hành động hàm hồ như ngươi thì có đáng bị Dĩ Ngọc tát tai trừng trị không? Kiều bang chủ, mặc dù ta không biết võ công, nhưng ta cũng trừng trị kẻ sàm sỡ dâm ô như ngươi. Kiều Tử lắc đầu. Ta hàm hồ ư? Ngươi không sàm sỡ, hàm hồ, dâm ô là gì? Hôm nay nếu ngươi không giết Dĩ Ngọc thì ta cũng tự sát trước mặt ngươi để bảo vệ tiết hành của mình. Tụ nghĩa được sẽ tróc nát cái bang của ngươi tới sau cùng. Kiều Tử ngồi xuống giường, y cúi mặt nhìn xuống. Kiều mỗ đâu có xúc phạm nàng. Ngươi còn nói là không xúc phạm ta nữa sao? Thế tại sao ngươi lại xúc phạm đến thân thể ta chứ? Kiều Tử nhăn nhó nhìn lên, y bối rối khi chạm vào ánh mắt khe khắt của Dĩ Ngọc. Kiều Tử lấy hơi cố giữ giọng thật ôn nhu. Dĩ Ngọc tiểu thư muốn giết thì giết Kiều Tử này, chứ cái bang đâu gây thù chuốc oán với tù nghĩa được. Tiểu thư cũng đừng tự sát mà hại đến bao nhiêu bang chúng cái bang vô tội. Ngươi biết như vậy tại sao lại dám hàm hồ xúc phạm Dĩ Ngọc chứ? Kiều Tử lắc đầu. Tại hạ đâu có xúc phạm tiểu thư, chỉ vì hôm qua tiểu thư say quá cho nên tại hạ mới kè tiểu thư lên nghỉ trong thư phòng này. Dĩ Ngọc nhau mày, chỉ vậy thôi sao? Tại hạ thề với tiểu thư đó, lúc đưa tiểu thư về đây thì có lẽ tại hạ cũng thấm rượu và gục luôn xuống không còn nhớ gì cả. Chỉ như vậy thôi. Kiều Tử gật đầu. Tại hạ không ngoan ngôn với tiểu thư đâu, nếu tại hạ nói sai thì xin thề với tiểu thư đó. Kiều Tử đưa tay lên quát khỏi đầu. Nếu Kiều Tử này nói ngoa, nguyện sống không thấy mặt trời, chết không đất dung thây. Dĩ Ngọc thở ra một tiếng. Kiều bang chủ nhất định không có hành động xúc phạm đến ta. Tại hạ đã thề rồi, vốn tại hạ biết tiểu thư là ai nữ của tổng đàn chủ Tù Nghĩa Đường Dĩ Hoành đại hiệp, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, bản thân tại hạ lại chẳng hề biết chút võ công nào, dại gì mà đùa với lửa chứ. Sao? Kiều Tử cũng trố mắt nhìn nàng. Sao là sao? Kiều bang chủ vừa nói bang chủ không biết võ công. Kiều Tử gật đầu. Tất nhiên là không biết rồi. Vậy tại sao trưởng lão cái bang lại giao ngọn đà cầu bồng tiến vật bang chủ cho người? Kiều Tử nhún vai. Bất đắc dĩ mà thôi, tại hạ đâu muốn làm bang chủ cái bang, quả thật là như vậy đó. Dĩ Ngọc nhìn Kiều Tử một lúc rồi ôn nhu nói. Dĩ Ngọc, tát Kiều huynh có đau không? Kiều Tử sáng mắt hẳn lên, y như chợt cảm nhận cái đau ập đến cho nên ôm mặt. Tại hạ không thể nào diễn giải cho tiểu thư biết mình bị đau đớn như thế nào. Kiều huynh đau lắm sao? Dĩ Ngọc vừa nói vừa đặt tay lên má của Kiều Tử. Ui cha, tại hạ đau lắm, đau không thể tưởng tượng được. Dĩ Ngọc hồ đồ, có lỗi với huynh, huynh đừng có trách ta nhé. Tại hạ không dám trách tiểu thư đâu, chỉ cần tiểu thư đừng nói với tổng đàn chủ chuyện này thôi thì tại hạ chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Được, Dĩ Ngọc sẽ không nói gì với thân phủ đâu, Kiều huynh hãy yên tâm. Kiều Tử đứng lên, tại hạ hết đau rồi. Y thở phào một tiếng như vừa trút xong một gánh nặng oằn vai. Kiều Tử bước đến bàn lấy ngọn đà cầu bồng, quay sang đối mặt với Dĩ Ngọc. Buổi sơ giao tại hạ chẳng có gì tặng tiểu thư ngoài trừ cây gậy có 5 viên ngọc lưu ly này, tiểu thư hãy giữ nó coi như là tặng phẩm của tại hạ. Dĩ Ngọc nhìn Kiều Tử bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Kiều huynh tặng cho Dĩ Ngọc ngọn đà cầu bồng bang chủ các bang ư? Kiều Tử gật đầu. Dĩ Ngọc hỏi gã. Kiều huynh tặng cho Dĩ Ngọc ngọn đà cầu bồng, ý muốn cho Dĩ Ngọc làm nữa cái bang. Kiều Tử lắc đầu. Không, tại hạ không có ý đó đâu. Tiểu thư là bậc lá ngọc cành vàng, đâu thể lần nữa cái bang được chứ. Chỉ tại chiếc gậy này có đính viên ngọc lưu ly mà thôi. Dĩ Ngọc cười mỉm. Dĩ Ngọc không nhận đâu, huynh tặng đà cầu bồng cho Dĩ Ngọc rồi thì còn ai biết huynh là bang chủ cái bang chứ. Nàng đẩy ngọn đà cầu bồng trở lại tay Kiều Tử. Huynh cứ giữ lấy nó rất quan trọng đó, đâu phải ai muốn nó cũng được đâu, bởi nó là tín vật của một bang phái lớn trong giang hồ. Kiều Tử thở ra. Tiểu thư không nhận thì tại hạ thật là ai nấy. Huynh là bang chủ thì phải giữ tín vật của bang phái mình chứ. Với lại Dĩ Ngọc thấy Kiều huynh giữ đà cầu bồng cũng hợp với huynh lắm. Kiều Tử gãi đầu. Nhưng lúc này tại hạ không còn gì để tặng cho tiểu thư hết. Có lòng với nhau là được rồi, đâu cần huynh phải khách sáo như vậy. Dĩ Ngọc mỉm cười rồi nói tiếp. Lúc nãy Dĩ Ngọc tát tai huynh, huynh có giận Dĩ Ngọc hay không? Kiều Tử khoát tay. Không. Y chìa mặt đến. Tiểu thư có tát tôi vài trăm cái tôi cũng không giận tiểu thư đâu. Thật không? Thật đó. Vậy để Dĩ Ngọc tát huynh tiếp. Kêu Tử há hốc miệng, Dĩ Ngọc bật cười. Dĩ Ngọc nói vậy chứ đâu nữa tát huynh nữa. Huynh có muốn đến tụ nghĩa đường một chuyến hay không? Trong tụ nghĩa đường, thân phụ có kiến tạo một cái hồ đẹp lắm, mà mỗi buổi chiều Dĩ Ngọc thường hay đến đó để thả diều. Nàng nhìn Kiêu Tử mỉm cười. Huynh tưởng tượng xem, những con diều sẽ lướt trên mặt nước hồ trong vắt và tạo ra một khoảng không gian sinh động. Chúng ta sẽ cùng thả diều với nhau. Kiêu Tử gật đầu nói, à, thế nào tại hạ cũng phải thả diều với tiểu thư mới được. Kiêu Tử vừa nói xong thì tiểu cái từ ngoài tung cửa chạy vào. Y vừa chạy vào phòng vừa hớt hải nói, Kiêu đại ca, nguy rồi, ba người chết. Kiêu Tử nghe nói ba người chết, không biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên giật mình chụp vai tiểu cái. Cái gì ba người chết? Ngươi nói ba người chết, chẳng nhẽ ta, ngươi và tiểu thư chết hả? Tiểu cái rối rít khẩn trương nói, ba người chết. Kiêu Tử biến sắc, chúng ta còn sống đây, ai muốn giết ba người chúng ta? Kiêu Tử quay lại Dĩ Ngọc, tiểu thư, có người muốn giết chúng ta, phải trốn ngay lập tức. Sự hoảng hốt và bấn loạn của tiểu cái như truyền sang Kiêu Tử, khiến cho y quên cả chức phận của mình hiện tại. Đường đường là một bang chủ cái bang. Chính sự mất tinh thần đó mà Kiêu Tử nhìn xuống gầm giường rồi nói, chúng ta hãy chui đại xuống gầm giường vậy. Y nắm tay Dĩ Ngọc, chui đại xuống đó đi. Y quay lại tiểu cái, họ sắp đến chưa? Tiểu cái lắc đầu. Kiêu Tử lập tức cau mày, sao tiểu đệ lại lắc đầu? Dĩ Ngọc nhìn Kiêu Tử rồi hỏi tiểu cái, đệ nói cho ta biết ba người chết là ai. Tiểu cái nhìn Kiêu Tử, ánh mắt của tiểu cái khiến Kiêu Tử càng chột dạ hơn. Y chỉ vào mặt mình, ta ư? Tiểu cái lắc đầu, không phải. Kiêu Tử thở phào một tiếng, những người chết là ai? Ba người trong bốn. Kiêu Tử vỗ đầu tiểu cái, ba người trong bốn là sao? Ngươi nói chẳng hiểu gì cả, nói lại đi. Tiểu cái lấy hơi, bốn người hôm qua uống rượu với đại ca đã chết ba người rồi. Dĩ Ngọc cao mày, bốn người chết ba? Tiểu cái gật đầu, y chỉ ra ngoài cửa. Dĩ Ngọc hỏi, đệ biết ai giết ba vị hương đàn chủ tụ nghĩa đường hay không? Tiểu cái gật đầu, một người đen thui. Kiêu Tử bực dọc hỏi, một người đen thui là sao? Đệ chỉ thấy y có nước da như than cháy mà thôi, chứ đâu có biết tên y. Dĩ Ngọc nhìn ra ngoài cửa, y còn đang ở dưới sao? Tiểu cái gật đầu. Dĩ Ngọc quay lại Kiêu Tử, chúng ta phải xuống dưới. Kiêu Tử tròn mắt, xuống dưới, tiểu thư xuống dưới đó. Dĩ Ngọc gật đầu. Dĩ Ngọc muốn biết người đó là ai mà lại dám hạ thủ người của tụ nghĩa đường. Kiêu Tử nhăn nhó, ai chà, một mình kẻ đó mà hạ thủ một lúc những ba vị hương đàn chủ của tụ nghĩa đường thì võ công của y đâu phải tầm thường. Chúng ta lại là những kẻ không biết võ công, nếu gặp y cũng chỉ dâng mạng cho hắn. Kiêu Tử lắc đầu, chúng ta đừng có ra gặp y làm gì, mà cứ theo ngả hậu trốn đi, hạ hồi phân giải. Dĩ Ngọc lắc đầu, Kiều huynh không thể làm như vậy được. Chẳng nhẽ Dĩ Ngọc thấy người của tụ nghĩa đường chết lại âm thầm bỏ đi sao? Huynh là người ngoài không xen vào cũng được, nhưng Dĩ Ngọc thì không thể bỏ qua. Nàng nói xong bước thẳng ra bên ngoài. Kiêu Tử nhăn nhó, nhưng không lẽ lại để Dĩ Ngọc một thân liễu yếu đối phó với một sát thủ trên giang hồ thì Kiêu Tử cũng không đành. Y quay sang vỗ vào đầu tiểu cái, thay vì ngươi nói nhỏ cho ta biết thế mà lại bô cái miệng, bây giờ chẳng nhẽ là để Dĩ Ngọc tiểu thư một mình ra mặt đối đầu với sát thủ, ngươi chẳng được tích sự gì hết. Tiểu cái cúi mặt, Kiêu Tử hừ nhạt một tiếng, ngươi ở lại đây đừng có theo ra với ta, nguy hiểm lắm. Tiểu cái nhìn gã, nhưng không nhưng gì hết. Kiêu Tử xăm xăm bước luôn ra ngoài để kịp theo Dĩ Ngọc. Hai người vừa ra đến hành lang thuộc tiểu quán thì nghe giọng ồn ồn từ dưới gian chính sảnh vọng lên. Ngay cả Dĩ Hoành chủ nhân của ngươi cũng không dám hỗn sực với hắc kỳ nhân Nhạc Bất Hối, ngươi thật là đáng chết. Cổ Hiểu Lệnh ngồi bệt dưới đất, kiếm văng ở trong góc, y ngước nhìn hắc kỳ nhân bằng ánh mắt chờ chết và một khuôn mặt thất sắc. Hắc kỳ nhân từ từ nâng thanh trường kiếm qua khỏi đầu như một gắt tiểu phu nâng búa chuẩn bị bổ xuống để trẻ đôi thủ cấp của Cổ Hiểu Lệnh. Kiêu Tử thấy lưỡi dùng kiếm giết người của hắc kỳ nhân mà đỉnh đầu của y mát lạnh, xương sống có từng luồng khí âm hàn chạy lên chạy xuống, nhưng mặt thì lại tuôn mồ hôi rầm rề. Y tưởng chừng như có một thanh kiếm thứ hai vừa xuất hiện chập chờn trên đỉnh đầu của mình. Cảm giác ấy khiến Kiêu Tử không kìm được nỗi xáo trộn trong tâm tưởng của mình, liền buột miệng thốt, ê! Cùng với tiếng thốt vô tình của Kiêu Tử thì Dĩ Ngọc lớn tiếng thét, dừng tay lại. Hồi thứ 18, cùng đường đại ngôn. Mặc dù nghe tiếng thét của Dĩ Ngọc, nhưng thanh trường kiếm của Nhạc Bất Hối Hắc Kỳ Nhân vẫn từ từ hạ xuống đỉnh đầu của Cổ Hiển Lĩnh, cho đến khi sống kiếm chạm đến búi tóc của họ Cổ thì mới dừng lại. Trong tình huống này thì sinh mạng của họ Cổ chẳng khác nào chỉ mảnh treo chuông. Chỉ cần Nhạc Bất Hối nặng tay một chút thì thủ cấp của Cổ Hiển Lĩnh sẽ bị chẻ ra làm hai ngay lập tức. Nhạc Bất Hối nhìn lên hành lang. Ai có quyền ra lệnh cho Nhạc Bất Hối này chứ? Nhạc Bất Hối vừa nói vừa nhấn sống kiếm xuống búi tóc của Cổ Hiển Lĩnh. Vài sợi tóc rơi xuống dính trên hai bờ vai của họ Cổ. Dĩ Ngọc nhìn Cổ Hiển Lĩnh mà lòng lo lắng vô cùng. Nàng có giữ tỉnh tâm ôn nhu nói. Tôi không hề có ý ra lệnh cho nhà các hạ. Nhạc Bất Hối chợt nhận ra ngọn đà cầu bổng trong tay của Kiều Tử. Hai cánh môi thâm sỉ liền để một nụ cười mỉm. Buông một câu không hiểu ý muốn nói gì. Thú vị, thú vị. Ánh mắt sáng ngời của họ Nhạc điểm thẳng vào mắt Kiều Tử. Cô nương không lệnh cho Nhạc Bất Hối, vậy bang chủ cái bang lệnh cho ta chăng? Nghe Nhạc Bất Hối gọi mình là bang chủ cái bang, mặc dù đối nhãn với ánh mắt sáng ngời ẩn tàng một sát khí chết người, nhưng Kiều Tử vẫn tỏ vẻ ra bậc trưởng thượng, có chức có phần trên giang hồ. Y đằng hắn nói. À, nhà các hạ đã nhận ra Kiều Mỗ là bang chủ cái bang. Nhạc Bất Hối gật đầu nhưng lại buông một câu hỏi thật lạnh nhạt. Ta muốn giết gã này, bang chủ có lệnh cho ta dừng kiếm hay không? Kiều Tử quay lại nhìn Dĩ Ngọc, nàng khẽ lắc đầu với y. Kiều Tử gãi đầu rồi đằng hắn nói tiếp. Nhà các hạ không phải là người của cái bang, thì sao Kiều Mỗ lệnh được cho các hạ? Nhưng... Bang chủ muốn nói gì? Ta muốn biết vì sao các hạ lại muốn giết Cổ Hiển Lĩnh. Nhạc Bất Hối cao mày. Tên của ta là Bất Hối, thế thì việc ta làm không cần thiết phải cho ai biết. Nhạc Bất Hối cười khẩy, khinh khỉnh nói tiếp. Bang chủ biết danh tính của gã này, ắt đã quen biết với y. Kiều Tử gật đầu. Ta có quen biết với gã. Nếu ta giết gã, bang chủ sẽ làm gì Nhạc Bất Hối? Kiều Tử chột dạ nhưng không biết dùng lời lẽ như thế nào để đối phó với câu hỏi của Nhạc Bất Hối. Không tìm được lời đối đáp, Kiều Tử đâm ra lúng túng. Nhạc Bất Hối nhận ra ngay vẻ lúng túng của Kiều Tử. Y trừng mắt hỏi. Bang chủ không biết phải làm gì sao? Trả thù cho y, lấy mạng Nhạc Bất Hối. Kiều Tử lắc đầu. Ta không có ý đó. Nếu không có ý đó thì Nhạc Mỗ đành xuống kiếm đưa hồn gã về Tử Thành vậy. Dĩ Ngọc khoát tay. Khoan. Nhạc Bất Hối định nhắn về Dĩ Ngọc. Cô nương cản Nhạc Mỗ sao? Dĩ Ngọc thở hắt ra một tiếng rồi từ từ bước xuống những bậc thang tiến đến trước mặt Nhạc Bất Hối. Kiều Tử dù muốn hay không cũng phải đi theo nàng. Dĩ Ngọc nhìn Nhạc Bất Hối từ tốn nói. Cổ Hiển Lĩnh là hương đàn chủ của tổng đàn Tụ Nghĩa Đường. Dĩ Ngọc cũng là người của Tụ Nghĩa Đường. Đâu thể thấy người của Tụ Nghĩa Đường gặp đại họa mà nhắm mắt làm ngơ. Vậy cô nương sẽ làm gì? Cô nương có thể cứu gã thoát chết khỏi thanh kiếm của Nhạc Mỗ sao? Dĩ Ngọc không thể thực hiện được ý định đó bởi vì Dĩ Ngọc không có võ công. Bất Hối cho mày. Cô nương không có võ công? Đó là sự thật. Không có võ công thì cô nương làm cách gì để cứu gã đây? Nhạc Bất Hối vừa nói vừa nhấn kiếm xuống. Lưỡi kiếm của gã bổ dọc búi tóc của Cổ Hiển Lĩnh đến khi chạm vào da đầu. Hiển Lĩnh nhăn mặt. Y nhìn Dĩ Ngọc chờ đợi câu trả lời của nàng. Dĩ Ngọc không có võ công, tất phải xin các hạ tha mạng cho hương đàn chủ Cổ Hiển Lĩnh. Cô nương xin Nhạc Mỗ. Dĩ Ngọc gật đầu. Tôi xin nhà các hạ tha chết cho hương đàn chủ. Nhạc Bất Hối khinh khỉnh nói. Trên giang hồ Tụ Nghĩa Đường tiếng tăm lấy lực, bất cứ ai cũng đều nể mặt. Tổng đàn chủ Tụ Nghĩa Đường Dĩ Hoành được thiên hạ sùng kính cho là bậc quân tử đại trưởng phu. Nhưng theo Nhạc Mỗ thì y không đáng như vậy đâu. Y lắc đầu khinh khỉnh nhìn tiếp Dĩ Ngọc. Người của Tụ Nghĩa Đường xem ra chỉ biết van xin mà thôi. Ta nói có đúng không nào? Mặt của Dĩ Ngọc thẹn đỏ bởi câu miệt thị của Nhạc Bất Hối. Tụ Nghĩa Đường lấy chính khí võ lâm làm tôn chỉ hành đạo trên giang hồ. Nếu không có chính khí đó thì anh hùng hào hán đâu có quy tụ về với Tụ Nghĩa Đường. Nhà các hạ xuất ngôn như vậy hóa ra coi thường Tụ Nghĩa Đường rồi đó. Nhạc Bất Hối nhướng mày. Ta không chỉ coi thường mà nếu gặp bất cứ ai tự xưng là người của Tụ Nghĩa Đường thì đều muốn giết cả. Nghe Nhạc Bất Hối nói ra lời lẽ đó, Kiều Tử giật thoát bụng. Y muốn im lặng nhưng lại sợ Dĩ Ngọc bị nguy hiểm đành phải đánh tiếng hỏi Nhạc Bất Hối. Tại sao nhà các hạ lại có ý muốn giết người của Tụ Nghĩa Đường? Nhạc Bất Hối nhìn lại Kiều Tử. Ta muốn làm gì thì ta không cần giải thích. Ta đã nói với bang chủ rồi đó. Dĩ Ngọc cấp lời Bất Hối. Bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Tụ Nghĩa Đường không gây thủ chuốc oán với nhà các hạ thì cớ sao các hạ lại có ý niệm giết người của Tụ Nghĩa Đường chứ? Nhạc Bất Hối nhếch môi. Ta muốn giết là giết, cần gì phải có nguyên do, nguyên cớ. Nhờ các hạ nói như vậy không được. Nếu Võ Lâm Trung Nguyên, tất cả mọi người đều mang ý niệm như các hạ, thì đạo lý sẽ như thế nào chứ? Bất Hối cao mày. Cô nương dạy Nhạc Mỗ đấy sao? Tôi không có ý đó. Nhạc Bất Hối hừ nhàn một tiếng nói. Cô nương không dạy Nhạc Mỗ thì Nhạc Mỗ sẽ dạy dỗ cho cô nương. Ta giết người của Tù Nghĩa Đường bởi vì lão Dĩ Hoành chỉ là hạng tiểu nhân đê tiện bỉ ổi, một lão già ngụy quân tử, giỏi trò giả nhân giả nghĩa. Ta giết người của lão để lão đừng có kêu căng tử thị với trò nhân nghĩa của lão đó. Dĩ Ngọc bả môi nghe Nhạc Bất Hối miệt thị thân phụ của mình bằng những lời cay độc. Dĩ Ngọc không sao dằn được sự bực tức. Nàng thở hắt ra nghiêm giọng nói. Dĩ Ngọc cảm nhận các hạ xúc phạm đến thân phụ của Dĩ Ngọc. Nghe Dĩ Ngọc tự xưng như vậy, Nhạc Bất Hối buột miệng thốt lên. Thú vị, thú vị. Đây là tiểu thư của Tu Nghĩa Đường, thật là thú vị. Nhạc Mỗ không ngờ gặp được một tiểu thư cành vàng lá ngọc của lão ngụy quân tử Dĩ Hoành, thật là thú vị vô cùng. Kiều Tử nghe Bất Hối nói, lòng dạ càng bồn chồn lo lắng hơn. Y chưa hiểu Nhạc Bất Hối sẽ đối xử thế nào với Dĩ Ngọc để chuẩn bị đối phó, thì Nhạc Bất Hối đã tung cước đá thẳng vào ngực Cổ Hiển Linh, đồng thời rút kiếm về đặt mũi kiếm ở ngay yết hầu của Dĩ Ngọc. Cổ Hiển Linh hứng trọn ngọn cước của Nhạc Bất Hối, bật ngửa ra sau, bất tỉnh không còn biết gì nữa. Nhạc Bất Hối nói với Dĩ Ngọc: có tiểu thư của Tù Nghĩa Đường thì gã hương đàn chủ họ Cổ này mới được sống đó. Đứng trước mũi kiếm của Nhạc Bất Hối, Dĩ Ngọc không lộ một chút gì lo lắng hay là hoảng hốt. Dung diện của nàng vẫn giữ vẻ bình thản như chẳng hề biết mũi kiếm của đối phương đã điểm vào yếu huyệt sinh tử của mình. Nhạc Bất Hối cười mỉm nói: tiểu thư đứng trước mũi kiếm của Nhạc Mỗ có sợ chết hay không? Sống chết đối với Dĩ Ngọc không phải là chuyện lớn. Dĩ Ngọc chỉ tiếc mình chết vô nghĩa, chết vì một kẻ cuồng sắt. Nhạc Bất Hối trao mày thâu kiếm lại. Nhạc Mỗ là kẻ cuồng sắt sao? Không có tâm cuồng sắt, tại sao nhà các hạ chỉ biết mỗi một chuyện giết người? Nhạc Bất Hối lắc đầu. Ta chỉ thích giết người của Tù Nghĩa Đường mà thôi. Tại sao? Nếu hiện tại với bộ dạng đen đúa của ta mà đến Tù Nghĩa Đường với thanh kiếm này, lão tổng đàn chủ Dĩ Hoành sẽ bày đại yến tẩy trần, biết đâu còn dám gạt tiểu thư cho ta nữa. Nhưng trước đây cũng với bộ dạng đen đúa của ta thì lão đã sai gia nô Tù Nghĩa Đường tống khứ Nhạc Mỗ ra khỏi gian tri tân khách cùng với những lời miệt thị cay độc nhất, và chính là nguyên nhân mà Nhạc Mỗ chỉ muốn giết người của Tù Nghĩa Đường. Kiều Tử xen vào. Đó là chuyện của các hạ với tổng đàn chủ Dĩ Hoành, không liên quan tới tiểu thư Dĩ Ngọc. Nhạc Bất Hối cao mày nhìn lại Kiều Tử. Ta đâu cần biết có liên quan hay không liên quan. Nhạc Mỗ chỉ cần biết cô nương đây là tiểu thư của Tù Nghĩa Đường là được rồi. Nhạc Bất Hối nhếch mép nói. Với bậc cành vàng lá ngọc như tiểu thư Dĩ Ngọc đây thì ta sẽ không nỡ xuống tay sát thủ đâu. Dĩ Ngọc bặm môi. Kiều Tử hỏi. Nhà các hạ sẽ làm gì tiểu thư Dĩ Ngọc? Nhạc Bất Hối cười mỉm. Tại sao Nhạc Mỗ không hưởng phần vư vật mà tạo hóa đắp ban cho lão tổng đàn chủ Tù Nghĩa Đường Dĩ Hoành chứ? Dĩ Ngọc tức quát thét lên. Ngươi dám! Kiều Tử biến sắc. Nhà các hạ làm như vậy thì còn gì là chính khí đạo lý chứ? Lão Dĩ Hoành có đạo lý gì đâu mà nói Nhạc Mỗ giữ. Khi nào Nhạc Mỗ hưởng xong thì tiểu thư Dĩ Ngọc về cứ trình lại cho Dĩ Hoành biết kẻ đã chiếm hữu vư vật của con nương chính là hắc kỳ nhân Nhạc Bất Hối. Ta e rằng lúc đó lão lại hoan hỉ nữa đó. Dĩ Ngọc thối lùi ba bộ. Đến tình thế bị bức ép vào ngõ cùng, Kiều Tử đâu thể đứng yên để giữ mạng được. Y lấy một hơi thật sâu, căng phồng lồng ngực tạo dũng khí, bước chéo sang án trước mặt Dĩ Ngọc. Nhạc Bất Hối cao mày. Bang chủ muốn chen vào câu chuyện của Nhạc Mỗ. Kiều Tử mặc dù bụng dạ rối bời, hồn phách muốn tản mát, ngã ra sau bất tỉnh bởi câu nói và ánh mắt khe khắt của Nhạc Bất Hối. Nhưng lúc này đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, đâu còn cách nào khác là phải làm liệu để cứu Dĩ Ngọc. Kiều Tử lấy hơi nói. Có ta ở đây mà nhà các hạ coi thường ta quá. Kiều Tử đưa cây gậy đả cầu bổng đến trước. Nếu nhà các hạ còn coi Kiều Tử này là bang chủ cái bang với ba tuyệt thức đuổi chó danh bất hư truyền thì các hạ để yên cho Dĩ Ngọc tiểu thư. Tại hạ hứa sẽ thông báo lại cho Dĩ Hoành tổng đàn chủ biết cái nguyên cớ ngày hôm nay các hạ nặng tay với người của Tù Nghĩa Đường để cho đàn chủ tìm phương cách tả lỗi với các hạ. Nhạc Bất Hối dẫn đến một bộ. Kiều Tử giật thoát ruột, y nghĩ thầm. Hôm nay ta chết chắc rồi, sao mình mới từng nay tuổi mà đã chết? Quả là chết kìa, tại sao chứ? Tại sao mình lại xen vào chuyện khỉ này? Y mà rút kiếm ra thì mình chết thật rồi. Ý tưởng đó khiến đôi chân Kiều Tử run lên bần bật, chân y như muốn nhũn hẳn ra thành hai sợi bốn thiêu. Nhạc Bất Hối gằn từng tiếng nói. Nhạc mỗ làm bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ hối hận, và nhạc mỗ cũng rất ghét khi hành sự có người khác cản tay chân mình. Trước đây nhạc mỗ có nghe nói đến ba tuyệt thức đà cầu bồng, và đã từng chứng nghiệm ba tuyệt thức đuổi chó khi tiền nhân của bang chủ đến Thiên Sơn. Hôm nay không biết bang chủ có hội đủ bản lĩnh của tiền nhân không, nhưng để nhạc mỗ một lần nữa được chứng nghiệm võ công quán tuyệt của cái bang. Dĩ Ngọc lo lắng cho Kiều Tử toan cất tiếng, nhưng Kiều Tử đã ngăn cản nàng lại, y mỉm cười nói. Nhà các hạ đã chứng nghiệm ba tuyệt thức đánh chó danh bất hư truyền của cái bang rồi sao? Nhạc mỗ đã chứng nghiệm một lần ở Thiên Sơn, nhưng không phải do bang chủ thi thố. Tất nhiên ba tuyệt thức đánh chó đó không phải do Kiều Tử thi thố rồi, vì ta mới nhận chức vị trưởng bang sau này mà thôi. Nhưng ba tuyệt thức đó thì chỉ có bang chủ cái bang mới thi triển được, mà không đủ bản lĩnh thi triển ba tuyệt thức thì Kiều Tử đâu được chức vị huynh đệ trong cái bang tôn làm bang chủ chứ. Nhạc Bất Hối lạnh nhạt. Nhạc mỗ biết. Gã vừa nói vừa đặt tay vào đốc kiếm. Thấy tay của gã đặt vào đốc kiếm, Kiều Tử biến sắc. Y muốn nói nhưng cổ họng lại đắng ngắt, không thốt ra lời. Kiều Tử khoát tay như đuổi rồi mà mắt cứ mở trừng trừng nhìn Nhạc Bất Hối, miệng ư ư như trẻ nít khóc nhè. Thấy Kiều Tử có thái độ lạ lùng như vậy, Nhạc Bất Hối cũng không khỏi thắc mắc nhìn gã chằm chằm. Y buột miệng hỏi, bang chủ làm cái gì vậy? Kiều Tử thở khì ra một hơi dài, y cố lắm, gần như muốn kiệt sức mới thốt nổi ra lời. Ta sợ. Nhạc Bất Hối tròn mắt. Bang chủ sợ gì, sợ chết sao? Kiều Tử lắc lư cái đầu, trông mà chẳng biết y lắc đầu hay là gật đầu. Nhạc Bất Hối cau mày. Bang chủ sao vậy? Mồ hôi tuôn ướt đẫm mặt của Kiều Tử, y nghĩ thầm. Khỉ thật, đằng nào mình cũng chết, chết thì có gì chứ, chết là hết. Biết đâu chừng chết xuống âm ti, Diêm Chúa lại có thiện ý với mình mà cho mình thế lão không chừng. Vậy thì mình chết cũng được, nhưng nhất định không thể mất mặt với tiểu thư Dĩ Ngọc. Chính ý nghĩ đó tạo cho Kiều Tử sự phấn chấn, dũng khí bất giác sôi trong khí huyết của y. Kiều Tử ướt ngực lắc đầu nói. Ta chỉ sợ cho nhà các hạ thôi. Bang chủ sợ cho ta, vậy bang chủ sợ gì? Kiều Tử lấy hơi căng phồng lồng ngực. Vốn ba tuyệt thức đã cầu bổng pháp dùng để đánh chó, nếu ta dùng ba tuyệt thức đó để thi thố với các hạ thì hóa ra coi thường các hạ quá, và biết đâu nếu các hạ lại thua Kiều Mỗ thì lại càng giống nữa. Nhạc Bất Hối cao mày. Bang chủ nói ta giống gì? Kiều Tử nghĩ thầm, chết rồi, mình lại chọc giận gã nữa rồi, chẳng nhẽ lại nói gã giống chó hay sao? Kiều Tử nghĩ vậy cho nên ậm ừ. Nhạc Bất Hối giết lên. Bang chủ nói Nhạc Mỗ giống chó có phải không? Giọng của Bất Hối tràn ngập sự căm phẫn, khiến cho trái tim Kiều Tử muốn lọt thỏm ra ngoài lồng ngực. Cùng với câu nói đầy phẫn nộ đó thì gã vung kiếm toan chém xả đến Kiều Tử. Thấy Nhạc Bất Hối xuất chiêu để tập kích mình, hồn phách Kiều Tử tản mát, y hốt hoảng đến độ phải thét lên lanh lạch. Cùng với tiếng thét đó, Kiều Tử cũng muốn ngọn đà cầu bồng vùn vụt. Y muốn đà cầu bồng pháp chẳng ra chiêu thức gì, nhưng kỳ lạ tại sao lại có những luồng khí công bánh liệt ào ào tuôn ra đón thanh trường kiếm của Nhạc Bất Hối. Chắp chắp, keng. Chính những luồng khí công đó vô tình lại bức Nhạc Bất Hối lùi liên tiếp năm bộ, và hổ khẩu của y tê buốt đến độ khó mà giữ được đốc kiếm. Nhạc Bất Hối chợt quay lưng trổ thuật khinh công lướt ra bên ngoài. Y vừa trổ thuật khinh công vừa nói, ta sẽ gặp lại ngươi sau. Mặc dù Nhạc Bất Hối đã đi mất rồi, mà Kiều Tử vẫn không ngừng múa đà cầu bổng pháp như một người điên. Dĩ Ngọc phải lên tiếng nói, y đã đi rồi. Kiều Tử không nghe được tiếng của nàng mà vẫn tiếp tục múa đà cầu bổng cho đến khi mệt lả ngồi bệt xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Dĩ Ngọc bước đến thấm mồ hôi trên trán của Kiều Tử. Khi tay áo xiêm y của nàng vừa chạm đến Kiều Tử, y chợt trừng mắt to như đôi mắt bò, chỉ có tròng trắng mà không có lòng đen. Kiều Tử thốt lên, đừng có giết ta. Kiều huynh không nhận ra Dĩ Ngọc sao? Kiều Tử chớp mắt nhìn Dĩ Ngọc, mồ hôi vẫn tuôn ra ướt đẫm cả mặt gã, rồi nhễu cả xuống áo. Y thở phào một tiếng nhìn Dĩ Ngọc hỏi, Dĩ Ngọc tiểu thư đó sao? Dĩ Ngọc đấy mà. Kiều Tử chớp mắt, chúng ta đã chết rồi, đây là đâu, có phải đang ở Diêm Phủ hay không? Dĩ Ngọc ngạc nhiên hỏi, huynh nói gì kỳ vậy? Ta và tiểu thư cũng bị Nhạc Bất Hối giết chết một lượt hay sao? Kiều Tử nắm tay Dĩ Ngọc, chúng ta đã chết rồi, mau mau lẩn tránh bọn ngưu đầu mã diện, cả chúng lại đưa chúng ta vào 9 tầng địa ngục đó, nhanh lên, cả chúng tới thì không kịp. Dĩ Ngọc lắc đầu, Kiều huynh hãy bình tĩnh đi nào. Kiều Tử chớp mắt, Dĩ Ngọc lau mồ hôi trên trán của Kiều Tử. Nàng vừa lau mồ hôi vừa nói, Kiều huynh và Dĩ Ngọc chưa chết đâu. Kiều Tử ló mắt nhìn nàng, ta chưa chết, thật không? Kiều Tử vừa nói vừa nhìn quanh, là thật, tại sao ta lại chưa chết? Nàng có gạt ta không? Dĩ Ngọc không gạt huynh đâu. Vậy nàng tắt tay ta thử xem. Dĩ Ngọc, Kiều Tử nhăn nhó, tắt đi mà, rõ ràng ta thấy Nhạc Bất Hối chém ta mà, ta không chết sao được, Kiều Tử đã chết chắc rồi. Dĩ Ngọc thở dài rồi vung tay tát vào má của Kiều Tử. Bốp. Nàng hỏi Kiều Tử, Kiều huynh cảm thấy đau không? Kiều Tử xoa má, đau lắm, rõ ràng là ta cảm thấy đau, vậy là ta không chết, ta không chết. Kiều Tử bật đứng lên, y vỗ tay vào trán mình, Kiều Tử chưa chết, Kiều Tử chưa chết. Y quay lại nhìn Dĩ Ngọc, tại sao lại lạ vậy? Rõ ràng ta thấy Nhạc Bất Hối xuất thủ tập kích mình, mà sao ta lại không chết, lạ thật đó. Y bước đến đối mặt với Dĩ Ngọc, bộ hắn không có hứng giết ta sao? Dĩ Ngọc nhau mày nhìn Kiều Tử, Kiều huynh còn giấu Dĩ Ngọc làm gì nữa? Chính võ công của huynh đã đuổi Nhạc Bất Hối bỏ chạy. Dĩ Ngọc chứng kiến từ đầu đến cuối, huynh đã thi thố ba tuyệt thức đà cầu bổng pháp, bước lùi Nhạc Bất Hối năm bộ mà y không thể gượng được, bắt buộc phải bỏ đi. Kiều Tử ló mắt lơ láo, y chỉ vào ngực mình, hả? Ta thi triển ba tuyệt thức đà cầu bổng pháp bước lùi Nhạc Bất Hối, chính Kiều đại ca chứ ai? Kiều Tử lắc đầu, y đảo mắt nhìn quanh lẩm bẩm, chẳng nhẽ Huy nói gì vậy? Kiều Tử nhìn lại Dĩ Ngọc, chẳng nhẽ ở đây có ma? Có ma là sao? Kiều Tử thở dài, ta cũng không biết nữa, nhưng nhất định là có ma rồi, chính lão trưởng tôn cái bang là con ma đó. Kiều huynh nói gì, Dĩ Ngọc không hiểu. Kiều Tử gãi đầu, nếu không có con ma, mà con ma đó là lão trưởng tôn cái bang, thì ta chết bởi kiếm chiêu của Nhạc Bất Hối rồi. Huynh nói cái gì vậy? Kiều Tử gãi đầu, ta đã nói với tiểu thư rồi đó, Kiều Tử này đâu có biết võ công, võ kiếp gì. Kiều huynh giấu bản lĩnh võ công của mình. Dĩ Ngọc vội nguyết Kiều Tử, huynh giấu Dĩ Ngọc điều đó làm gì? Chính Dĩ Ngọc thấy huynh dùng ba tuyệt thức đà cầu bổng pháp đó. Kiều Tử nhăn nhó, Kiều Tử có biết gì về ba tuyệt thức đà cầu bổng pháp đó đâu chứ, bộ nàng không tin ta ư? Ta nói thật đó, Kiều huynh không muốn Dĩ Ngọc biết võ công của huynh. Kiều Tử thét lên, ta nói thật đó. Dĩ Ngọc gật đầu, thì huynh nói thật. Dĩ Ngọc sực nhớ đến Cổ Hiển Lĩnh, nàng bước đến bên Cổ Hiển Lĩnh, nhận ra dung diện của Cổ Hiển Lĩnh xanh nhợt, hơi thở nặng nề. Dĩ Ngọc nhìn lại Kiều Tử, Kiều đại ca, Cổ hương chủ trúng một cước của Nhạc Bất Hối, khí huyết nhộn nhạo, cần phải đưa về tù nghĩa được. Kiều Tử gật đầu, tất nhiên rồi. Dĩ Ngọc phải đưa hương chủ Cổ Hiển Lĩnh đi, nếu có cơ hội Kiều huynh đến tù nghĩa đường ở thành Dương Châu để Dĩ Ngọc được đền đáp ơn cứu mạng hôm nay. Kiều Tử ngơ ngác hỏi, nàng đi sao? Dĩ Ngọc bặm môi gật đầu, Dĩ Ngọc phải về tụ nghĩa được. Kiều Tử thở dài nói, tiểu thư hãy bảo trọng. Kiều huynh cũng bảo trọng, nhất định là huynh phải đến tụ nghĩa được đó. Được, tại hạ sẽ đến. Kiều Tử bước lại xốc nách Cổ Hiển Lĩnh, y chặt lưỡi, gã cũng nặng dữ chứ. Để Dĩ Ngọc đi lấy cỗ xe song mã. Nàng trở ra sau tử quán, một lúc sau đánh cỗ xe song mã có rèm phủ bốn phía. Kiều Tử nhìn cỗ xe song mã, cỗ xe này của nàng mà. Nhưng bây giờ Dĩ Ngọc phải cầm cương thôi. Kiều Tử lắc đầu, hương đàn chủ Cổ Hiển Lĩnh thật là có phúc, theo hầu tiểu thư, giờ thì được tiểu thư hầu lại, Kiều mỗ dễ gì được cái diễm phúc đó. Nếu Kiều huynh đến tù nghĩa đường, Dĩ Ngọc sẽ hầu phục huynh ao du khắp thắng cảnh của Dương Châu. Được, nhất định tài hạ sẽ đến. Kiều Tử đưa Cổ Hiển Lĩnh vào trong khoang rồi nói với Dĩ Ngọc, bảo trọng. Dĩ Ngọc gật đầu, nàng thuận tay rút cành trâm cải tóc nhét vào tay của Kiều Tử. Muội tặng huynh đó, để huynh không bao giờ quên muội. Huynh sẽ không bao giờ quên muội đâu. Dĩ Ngọc ra roi cho đôi tuấn mã kéo cỗ xe đi. Kiều Tử đứng nhìn theo cỗ xe mà tay mân mê cảnh trâm. Cỗ xe song mã đã mất hút khi rẽ qua con lộ khác, nhưng Kiều Tử đang vớ vẩn nhìn mông lung. Y buông một tiếng thở dài thì nghe có tiếng đàng hắng ở sau lưng mình. Tiếng đàng hắng đó khiến Kiều Tử giật mình, nghĩ ngay đến lão trưởng tôn cái bang đã trao ngọn đà cầu bổng cho y. Kiều Tử bặm môi, cô lấy hết sức bình tĩnh, từ từ quay lại vừa nói, văn bối sợ ma lắm đó. Phần 6 của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.